Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 143, giống như ngốc hươu bào một dạng thịnh vượng. Ngoặc kép, dung hợp trong hắc động, 1%, 2%, keng, dung hợp lỗ đen thành công. Chúc mừng ký chủ thu được lỗ đen hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, 1 năm, 2 năm, hay hoặc giả là mấy vạn năm, mấy thời gian 10 vạn năm. Phương Minh trong đầu rốt cục truyền đến hệ thống dung hợp hoàn thành thanh âm. Phương Minh thu bản thể hồ lô đằng, hiện ra thân người, trong tay đang cầm một cái hắc hồ lô. Nơi đây hồ lô tuy là màu đen tuyền, nhưng là cái loại này giống như là cây vòng tuổi, hay hoặc là giống như là nước sâu lữ cơn xoáy tựa như. Hơn nữa dường như còn đang không ngừng lưu truyền, mặc dù là ánh mắt của ngươi nhìn thẳng hắc hồ lô xem, cũng sẽ có hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, dường như liền ánh mắt cũng bị cắn nuốt tựa như. Phương Minh trong đôi mắt thần quang, nhìn chằm chằm hắc hồ lô mạnh mẽ xem. Tựa hồ là muốn nhìn phá lỗ đen bản chất, làm gì được nửa ngày, hắn cũng không còn nhìn ra một manh mối gì tới. Hệ, thất thất linh, thống, cái này lỗ đen hồ lô có cái gì công năng? Phương Minh hỏi, cái này lỗ đen hồ lô có thể thôn phệ tất cả. Có cường đại thôn phệ năng lực, nhưng lại có thể sản sinh lỗ đen. Hệ thống hồi đáp, dựa vào, nghiêu bước. Thôn phệ tất cả, bất quá cái này sản sinh lỗ đen có tác dụng quái gì? Cái kia lỗ đen dường như vô cùng khủng bố, nếu như đặt ở hồng hoang thế giới bên trên, sớm muộn cũng sắp hồng hoang thế giới cho hấp vương. Phương Minh trong lòng mơ hồ có chút bất an, kết xuất thôn phệ hắc hồ lô mang tới cảm giác vui sướng cũng bị hòa tan. Rất nhiều, gì? Nếu như ta đem lỗ đen bí mật hiểu thấu đáo đâu? Phương Minh giống như là bào tử vậy, thịnh vượng lòng hiếu kỳ lại tăng bắt đầu. Một khi phát, liền rốt cuộc thu thập không được. Rất có một loại không đến tường nam bất hồi đầu cảm giác. Nghĩ đến thì làm hắn nha. Ngược lại ta thời gian còn nhiều mà. Chỉ là ta dường như bằng lòng tiểu lục vạn năm đưa hắn khôi phục kỳ lân người. Bây giờ sợ là đã có vài chục vạn năm quá khứ. Trước bất kể, tiểu lục nếu như muốn khóc, để hắn khóc một hồi được. Ngược lại cũng khóc vài chục vạn năm, cũng không quan tâm cái này một hồi thời gian. Làm heo cùng làm kỳ lân dường như cũng không khác nhau gì cả. Phương Minh hiện tại hoàn toàn thuộc về cái loại này đứng nói không đau eo tâm thái. Nhưng lại chuyện đương nhiên. Mạnh mẽ thuyết phục chính mình, thương cảm Kim Kỳ Lân lúc này nội tâm đã bị vô số vạn điểm thương tổn. Phương Minh tay vừa lộn, ném ra một khối hỗn độn ngọc thạch. Hỗn độn ngọc thạch đón gió tăng trưởng, hóa thành một phương thạch bàn. Phương Minh lại lấy ra đồ uống trà, trà ngộ đạo, tam quang thần thủy những vật này, ngâm vào nước trà ngon sau đó, liền mạnh mẽ ực một hớp. Còn như là tư vị gì, hắn không để bụng, hắn hiện tại cần gấp ngộ đạo, chỉ là cái này trà ngộ đạo uống nhiều rồi sau đó. Hiệu quả dường như rất kém cỏi, nhưng không sao cả, không phải là trà ngộ đạo nha, có rất nhiều là một bầu trà ngộ đạo không được, ta liền hai ấm không được, ta cứ tiếp tục thêm, vẫn thêm đến uống ngộ đạo mới thôi. Ở ực gạch 5-6 ấm trà ngộ đạo nước sau, Phương Minh rốt cục lâm vào ngộ đạo huyền diệu cảnh giới, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào bên trong động hồ lô. Bên trong động hồ lô tựa hồ bị hắn xách phân thành vô số thật nhỏ ký hiệu, những phủ văn kia giống như là một dạng đang không ngừng xoay tròn, không ngừng xách phân, không ngừng gây dựng lại. Vạn vật đều có bên ngoài bổn nguyên. Nơi đây động tuy là quỷ dị, nhưng cũng là có môn đạo khả tuần. Nhất là Phương Minh bây giờ còn dung hợp lỗ đen, kết xuất cái này lỗ đen hồ lô. Từ một cái góc độ vào, cái này lỗ đen đã là Phương Minh bản thể một bộ phận. chỉ là Phương Minh chỉ biết dùng, không rõ kỳ lý mà thôi. Hiện tại Phương Minh mạnh mẽ ngộ đạo, chính là muốn biết rõ ràng cái này lỗ đen nguyên lý. Qua không biết bao lâu, Phương Minh từ cái loại này ngộ đạo huyền diệu cảnh giới tỉnh lại. Mẹ nó trái trứng, cuối cùng là có điểm mi mục. Phương Minh hưng phấn tiểu trái tim tim đập bịch bịch, lẩm bẩm, tiếp lấy, Phương Minh dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Phải biết cái này lỗ đen nguyên lý, đây cũng đổ sĩ tới ấm trà ngộ đạo thủy, mạnh mẽ để cho mình ngộ đạo. Những cái này huyền diệu con nòng nọc ký hiệu lần nữa phân giải, không ngừng xoay tròn, không ngừng gây dựng lại, không ngừng một lần lại một lần vì Phương Minh diễn lại đạo lý trong đó. Lại không biết qua bao lâu, Phương Minh lần nữa từ huyền diệu ngộ đạo cảnh giới tỉnh lại. Sau đó đây cũng mãnh quán trà ngộ đạo thủy, lần nữa mạnh mẽ khiến cho chính mình ngộ đạo. Như vậy nhiều lần mấy mươi lần sau đó, Phương Minh tỉnh lại, trong mắt của hắn dĩ nhiên không có uổng phí sắc, phơi bày hoàn toàn màu đen nhánh. Thấy quái góp nhân, ngay sau đó hai mắt của hắn đúng là như cái kia như lỗ đen. Xoay tròn, phơi bày hai cái màu đen. Vòng xoáy, Phương Minh bàn tay to mở ra. Màu đen vòng xoáy dần dần thành hình, bay đến không trung, trên không trung cấp tốc xoay tròn. Đón gió phát triển, tu điện liền trở thành một mấy trăm ngàn trượng lớn nhỏ lỗ đen. Lỗ đen điên cuồng xoay tròn, cắn nuốt hắn hết thảy chung quanh. Không gian sụp đổ, linh lực khô kiệt, dường như cái này lỗ đen chính là một cái vĩnh viễn cũng ăn không đủ no hồng hoang mãnh thú miệng. Lớn một dạng, tận tình cắn nuốt nó có thể thôn phệ đến vật sở hữu. Cái này lỗ đen quả nhiên ở cắn nuốt hồng hoang thực tế linh lực. Cứ thế mãi xuống phía dưới, sợ là hồng hoang thế giới thật muốn bị hắn nuốt linh lực khô kiệt không thể. Phương Minh cảm thụ được tự thân tình huống, khẽ nhíu mày, nói, gì, pháp lực của ta làm sao đang điên cuồng tăng vọt, lẽ nào cái này lỗ đen cắn nuốt vật chất, hoặc là linh lực, đều chuyển hoán thành pháp lực của ta. Quả thực như vậy, ha ha ha, gì, cái này lỗ đen thuận kim đồng hồ xoay tròn là thôn phệ vật chất, chuyển hóa thành linh lực. Vậy nếu như là nghịch kim đồng hồ xoay tròn đâu? Có thể hay không phun ra linh lực? Phương Minh giống như một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Hai mắt tặc nói, bàn tay to vươn ra, hướng về phía lỗ đen nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Cái kia lỗ đen tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại. Sau đó lại bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ngay sau đó, làm cho Phương Minh run như cầy sấy sự tình phát sinh. Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, Phương Minh trong cơ thể bàng bạc vô cùng pháp lực, đúng là cấp tốc khô kiệt. Không chỉ có như vậy, cái này lỗ đen còn điên cuồng thôn phệ hắn nội tạng, thôn phệ thân thể của hắn tất cả, hoa chuyển thành linh lực. Cái kia chuyển hóa linh lực, trong nháy mắt từ giữa động một bên kia phun ra, oanh cả phục mà hải kịch liệt lăn lộn, đem trọn cái u minh huyết hải oanh đối xuyên, kích ra một cái sâu không thấy đáy hố to, biển máu huyết thủy mạnh mẽ đổ xuống. Toàn bộ biển máu huyết thủy đúng là trong nháy mắt bình quân giảm một trượng có thừa. Phương Minh kinh hãi, vội vàng lần nữa nghịch chuyển lỗ đen xoay tròn phương hướng. Chung quanh linh lực, biển máu huyết thủy, không ngừng đánh sập không gian các loại. Chờ, hai, một các loại, chờ, nhưng phàm là có thể bị lỗ đen thôn phệ đến đồ đạc, tất cả đều điên cuồng chuyển hóa thành Phương Minh pháp lực. Phương Minh biến mất pháp lực, trong nháy mắt lại đã trở về. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, pháp lực của hắn còn đang không ngừng gia tăng. Thậm chí có một loại sưng lên cảm giác, đó là linh lực quá vẹn toàn nguyên nhân tạo thành. Một người cảnh giới, tự giống với một cái kín gió thùng nước, mà pháp lực chính là trong thùng thủy. Nếu như thủy nhiều lắm, sẽ đem thùng cho xanh bạo, không khỏi chính mình không bị căng bạo. Phương Minh vội vàng vận chuyển pháp lực, đem lỗ đen thu hồi. Ngay mới vừa rồi, hắn kém chút trở thành bị hút khô, hoặc là bị căng bạo thánh nhân. Phương Minh gương mặt lòng còn sợ hãi, bất quá đây là thuộc áo choàng, lập tức liền quên mất trong đó hung hiểm, ngược lại hưng phấn trái tim nhỏ phanh trực nhảy, mặt mò đỏ bừng, kích động nói, ta dường như lại sáng lập một loại siêu cấp thần thông. Chấm ngoặc kép chấm than, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.